Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo dùng ngón trỏ và ngón cái cẩn thận nắm lấy hạt giống to bằng móng tay. Cẩn thận quan sát, mơ hồ có thể nhìn thấy trên đó có một lớp dấu vết nông cạn. Không ngừng chuyển đổi góc độ, cuối cùng có thể xác nhận là dáng vẻ của một đóa hoa nhỏ. Còn lại không phát hiện ra gì. Tiểu Bảo quay đầu hô một tiếng. Đội trưởng, Tiểu Lục mọc ra một hạt giống. Nhậm Nghị đang nói chuyện với Ngô Địch ra quay đầu lại. Nhìn thấy đồ vật trong tay Tiểu Bảo, tươi cười vừa thu lại, bước nhanh đi tới. Tiểu Lục thấy Tiểu Bảo muốn đưa hạt giống cho người khác, lúc này ôm cánh tay Tiểu Bảo bắt đầu đoạt. Của Bảo Bảo, của Bảo Bảo, Tiểu Bảo dỗ dành cậu ta. Chỉ cần nhìn xem, cho đội trưởng xem một chút, lập tức trả lại cho cậu. Của Bảo Bảo, của Bảo Bảo, Tiểu Lục một bên đoạt, một bên tựa hồ muốn khóc, hốc mắt đỏ bừng, lại mang theo còn hung tợn trừng mắt nhìn Nhâm Nghị. Rất kỳ quái, Tiểu Lục nhỏ hơn cùng Tiểu Bảo thân thiết, có đôi khi còn có thể để cho người khác chạm vào. Nhưng phàm là có chút không vui, lập tức trở mặt, chỉ cho phép Tiểu Bảo. Nhâm Nghị bất động, cách khoảng cách 2 thước đứng vững, phân phó nói, Tiểu Bảo, trả lại cho cậu ta. Tiểu Bảo nghe lời đặt hạt giống vào trong tay Tiểu. Lúc này Tiểu Lục mới an tĩnh lại. Nhậm Nghị đi tới trước mặt Tiểu Lục, ngồi xổm xuống nhìn hắn, cười khẽ nói, trả lại cho cậu ta, có thể nói cho tôi biết, nó có ích lợi gì không? Hoa, Tiểu Lục bảo bối ôm nắm đấm của mình, cẩn thận nhìn Nhâm Nghị, cho tôi xem được không? Tôi không lấy nó, cậu cho tôi xem một chút. Tiểu Lục không nói gì. Một lát sau, tay vươn ra, mở ra, không, Nhâm Nghị nhìn lòng bàn tay trống rỗng, cười khổ, ngữ khí vẫn nhu hòa nói với Tiểu Lục, vậy sau này có cho tôi xem? Tiểu Lục không gật đầu, xoay người nắm lấy quần áo trên vai Tiểu Bảo, dùng sức, dẫm lên đầu gối hắn liền bò lên, thoạt nhìn vẫn không thích mặt đất như trước. Ngô Địch ra đi theo tò mò đánh giá Tiểu Lục, hỏi một câu, cũng là người thức tỉnh. Nhậm Nghị trả lời, tuổi con quá nhỏ, còn chưa thể khống chế được. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là di cô trên đảo? Nhâm Nghị cười cười, không nói gì, không quá muốn giải thích. Chuyện của Tiểu Lục là đau đớn trong lòng của đám người. Du Chuẩn, bọn họ, sớm biết sẽ như vậy. Liều mạng huyết thống không thức tỉnh, cũng sẽ không để cho Tiểu Lục thử. Nhậm Nghị cùng Ngô Địch ra nói chuyện rất vui vẻ. Cuối cùng lúc bọn họ muốn trở về, Ngô Địch ra cũng đi theo trở về. Đi qua sân bóng, còn có người chơi bóng rổ, rất náo nhiệt, chỉ có bóng dáng của tòa nhà xa xa có thêm vài người nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Bảo cảm giác được Tiểu Lục nắm chặt quần áo của hắn, ngẩng đầu nhìn, sắc mặt Tiểu Lục không đúng, thoạt nhìn có chút hung dữ. Ánh mắt nhìn thẳng một phương hướng, là những người nằm trong bóng râm. Làm sao vậy? Tiểu Bảo hỏi. Tiểu Lục lẩm bẩm, bẩn thỉu. Tiểu Bảo cười, vỗ lưng cậu ta, không sao đâu, bọn họ ngồi một lát liền đứng lên. Bần, Tiểu Lục lại nói. Tiểu Bảo rất kiên nhẫn theo lời cậu ta nói. Nhâm Nghị bên kia mắt đã híp lại, nhìn thật sâu những người đó, đáy mắt lam sắc quang mang chợt lóe qua, lập tức sắc mặt liền trầm xuống. Bẩn thỉu, quả nhiên rất bẩn, anh có thể không nhìn lời người khác nói, lại tuyệt đối không thể không để ý lời nói của một gã người thức tỉnh. Ở trước mắt, người thức tỉnh thiên kỳ bách quái năng lực, nhất định sẽ phát hiện những thứ khác phát hiện không được. Có lẽ, anh nghĩ, có lẽ sau khi thân thể Tiểu Lục tái tạo, hiện tại căn bản cũng không phải là thân thể nhân loại đơn thuần. Nếu không sẽ không có bất kỳ biến hóa gì, phát hiện phải kích hoạt huyết thống mới có thể nhìn thấy. Ánh sáng màu lam ở đáy mắt ấp ra, mấy lần đối chiếu, mắt thường của con người nhìn thấy bề ngoài hết thảy đều không sao. Nhưng nếu dùng huyết thống kích hoạt mà xem, liền có thể phát hiện trên thân thể những người đó bao trùm rậm rạp sâu đen. Có một số sâu từ trên người bò xuống, khuếch tán ra xa xa. Có người sau khi tìm được người liền bám vào mu bàn chân. Mắt thường có thể thấy được sinh sản phân liệt. theo trình tự lan tràn. Có vài người chỉ là trên cổ chân, có vài người đã lan tràn đến cổ. Những người đó phần lớn đều rất không thoải mái sờ trán. Dưới chân Liêu Đậu, cái quái gì thế này? Nhâm Nghị sắc mặt rét lạnh, một tay nắm lấy tay Tiểu Bảo. Trên mặt đất có rất nhiều sâu. Kích hoạt huyết thống xem. Nếu như nhìn không thấy liền để cho Tiểu Lục nói cho cậu biết. Hiện tại lập tức đi tìm Đông Tử, bảo vệ bọn họ tốt. Sau đó anh quay đầu nhìn về phía Ngô Địch Gia. Tương tự, nếu không được thì dùng năng lượng nước để bảo vệ mình. Mau đi vào tòa nhà thông báo Hồng đoàn trưởng. Nhớ kỹ, tiểu đội chúng ta còn có huyết thống thức tỉnh. Cậu nhất định phải thông báo cho bọn họ. Bọn họ có thể giúp cậu. Sâu, sâu gì, lỗi gì, tôi có một mình không? Mấy người thức tỉnh huyết thống các cậu. Ngô Địch Gia mồ hôi lạnh thoáng cái liền bưu ra. Lập tức có thể phân ra bộ đội tác chiến cùng bộ đội bình thường bất đồng. Tiểu Bảo một câu không hỏi. Xoay người bỏ chạy. Ngô Địch Gia lại khẩn trương không biết nói cái gì. Hiện tại còn có thời gian rảnh rỗi hỏi chuyện không liên quan. Nhâm Nghị ánh mắt ích lợi. Thanh âm cứng rắn như búa sắt đập xuống mặt đất đập ra. Hiểu chưa? Đừng nói điều đó lần thứ hai. Chấm chấm, được, hiểu được. Ngô Địch ra đầu mồ hôi lạnh, quay đầu chạy ra ngoài, chạy hai bước lại dừng lại, môi ầm ầm một chút để cho một đoàn màng nước bao lấy mình, lúc này mới tiếp tục chạy. Nhâm Nghị thấy những con sâu kia quả nhiên không dán vào thân thể người thức tỉnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người vọt về phía sau, hét lớn: tình huống khẩn cấp, tất cả mọi người đứng và không được di chuyển. Trường tập hợp, anh vừa giống, hàn khí trên tay ngưng tụ, mặt đất xuất hiện một vòng hàn băng, vẽ ra phạm vi lớn nhỏ ước chừng 40 mét vuông. Nguyên bản, binh lính trên sân bóng nghe thấy tiếng người xa lạ hô. Căn bản là không để trong lòng, thậm chí còn tính toán chất vấn trở về. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Nhâm Nghị tiện tay ngưng tụ hàn khí, lúc này liền không nói lời nào. Người thức tỉnh trong lòng những binh sĩ bình thường như bọn họ đã cùng thủ trưởng vẽ lên đẳng cấp. Phân lượng quyền nói chuyện rất nặng. Hơn nữa liên tục chiến tranh. Thái độ vốn lười biếng ứng phó đều phát sinh biến hóa. Lúc này liền có người đi vào trong băng giá. Mau đứng lại, Nhâm Nghị uống một binh lính trên chân đã có sâu. Ngón tay khẽ búng, một vòng sương mù dày đặc bao ở cổ chân người nọ. Tên binh sĩ kia chỉ cảm thấy trên chân lạnh lẽo. Có thứ gì đó giống như rơi xuống. Vốn cảm thấy chân trầm xuống thoải mái hơn rất nhiều. Nhâm Nghị cũng có chút ngoài ý muốn. Những con sâu này bị đông lại dĩ nhiên có thể hiện ra. Hoặc là nói, nguyên bản chúng nó cũng không phải trong suốt, mà là mô phức. Lúc này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Người lúc trước còn hoài nghi toàn bộ xông vào trong vòng băng. Còn có hai sĩ quan móc ra huýt sáo. Huýt sáo tập hợp khẩn cấp. Cũng bất quá chỉ là thời gian một hồi này. Bất quá một cái sân bóng lớn nhỏ không gian. Sâu càng ngày càng nhiều. Giống như là người thấy mùi tanh ruồi. Hướng binh lính lan tràn. Nhâm Nghị thấy mấy người xa xa kia đã bị sâu bọc L3N đỉnh đầu. Ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này quyết định giải quyết trước tình huống không tính là nghiêm trọng. Dựa theo biện pháp cũ xử lý hai người, lại phát hiện tốc độ như vậy căn bản không theo kịp. Trên sân bóng tối thiểu có 40 người, hoàn hảo không đến 10 người. Dứt khoát C4N răng một cái, kích hoạt huyết thống, quần vỡ, một cái đuôi rắn màu lam bày ra. Binh lính đối với cái đuôi rắn này quá quen thuộc, là bọn họ mấy ngày nay vẫn đối kháng địch nhân. Ánh mắt nhìn Nhâm Nghị tất cả đều thay đổi. Nhâm Nghị quay đầu lại nhìn thoáng qua, bình tĩnh quay đầu lại, hai tay giơ lên, ngón trỏ nhúc nhích, lúc này liền có 6 người từ dưới vòng vây của bầy trùng thoát ly ra. Anh lúc này mới vừa rời mục tiêu vừa nói, tôi sẽ tạm thời ngăn chặn sâu. Các câu an bài người đi phía trước thông báo, thuận tiện nghĩ biện pháp giải quyết những con sâu này. Có người có bật lửa sao? Ngọn lửa bốc cháy ném xuống phía trước 10 mét. Binh lính có vẻ có chút chần chờ. Ánh mắt bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Ngoại trừ những con sâu đông lạnh trong khối băng kia, dễ thấy nhất vẫn là cái đuôi của người trước mắt này. Một sĩ quan trung úy đứng dậy, lấy bật lửa tiện nghi từ túi quần áo ra, loay hoay vài cái công tắc tránh bật lửa bật lên, sau đó mới ném ra ngoài. Không có âm thanh, không có phản ứng, giống như là không có gì xảy ra. Nhưng qua vài giây, bật lửa, ba, một chút nổ tung, xung quanh xuất hiện rất nhiều sâu màu đen. Một số con sâu đã bị giết, một số con sâu quay một vòng, và biến mất. Tất cả mọi người đều lạnh sống lưng. Nhâm Nghị làm ra chứng cứ nên có. Tiếp tục xử lý sâu trên người binh lính một cách có trật tự. Sau đó lại ngưng tụ ra một bức tường băng cao trên lưng chân. Những con sâu kia đụng vào tường băng liền CS3T. Thế nhưng càng nhiều lựa chọn tránh đi. Sâu quá nhiều, thi thể rất nhanh cao vượt qua tường băng. Nhâm Nghị chỉ có thể lần nữa đề cao độ cao của tường băng. Một động tác làm quá nhiều lần làm cho anh có chút cố hết sức. Cũng may trong tòa nhà cũng có phản ứng. Là thanh âm ồn ào. Binh lính phía sau có người chạy ra thông báo. Có người nghĩ biện pháp thu thập sang. Trạng thái sẵn sàng chiến đấu mấy ngày liền làm cho lực hành động của bọn họ rất cao. Trong đó một gã binh lính được lệnh ở lại nhìn tường băng của Nhâm Nghị hỏi. Vì sao không dùng băng xương tân tinh? Nhâm Nghị không quay đầu lại. Căn bản không muốn phân tâm. Hoặc là bão tuyết. Người lính nói thêm. Anh là pháp sư băng hệ phải không? Nhâm Nghị thản nhiên mở miệng. Tây phương ma pháp cùng đông phương ngũ hành dị khúc đồng công. Thủy thủy cùng băng vốn là đồng nguyên. Nắm giữ đến căn bản là đủ rồi. A, tên binh lính kia dường như hiểu không hiểu. Nhưng vẻ mặt lại hâm mộ không thôi. Nhâm Nghị đem binh lính trong phạm vi tường băng giải cứu ra khỏi miệng trùng đàn. Ánh mắt liền chuyển hướng về phía mấy người nằm gục xa xa. Rất muốn cứu người ra, nhưng khoảng cách quá xa, hắn lại không thể tùy tiện di động. Thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Người lính nói chuyện trước đó thấy rõ ý tứ của Nhâm Nghị. Từ trong vòng băng đi ra. Tôi đi, cậu đi như thế nào? Nhâm Nghị hỏi. Anh làm tôi đông lạnh, tôi cũng có thể lan qua. Nhâm Nghị quay đầu, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn người này. Trước mắt là một tiểu tử da ngăm đen, nhìn rất rắn chắc, mặt mày tuấn lãng, hàm răng cười mở rất trắng. Lần đầu tiên liếc mắt một cái, khiến cho người ta có vẻ yêu thích. Không sợ, chàng trai cười khổ, đó là người của lớp chúng tôi. Tôi phải đi, hơn nữa. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Người không biết không sợ. Có lẽ cũng không phải. Mà là đoàn hỏa quá vượng trong lòng. Vị tha mà không sợ hãi. Nhậm Nghị gật đầu. Điều động phân tử nước trong không khí. Ở trên người hắn bọc ra một tầng màng nước. Hắn kinh ngạc nhìn thân thể của mình. Đây không phải là năng lực của thiếu tá Ngô sao? Nhậm Nghị không giải thích. Đi đi, tôi không dám làm quá nhiều đảm bảo. Nhưng cậu chỉ cần đủ nhanh, nhất định có thể an toàn qua lại. Cảm ơn thủ trưởng, tiểu tử giơ tay chào hỏi. C4N răng quay đầu chạy ra ngoài. Đáy mắt lưu chuyển ra ánh sáng lợi nhuận. Đó là thần thái của kẻ săn mồi. Nhậm Nghị xác nhận mình đã phát hiện ra một hạt giống tốt. Thời đại hòa bình binh lính cường tướng sàng lọc trung quy. Còn thêm một ít bảng môn lệch đạo. Nhưng thế cục trước mắt một mảnh hỗn loạn, người có năng lực tự nhiên dễ dàng trổ hết tài năng. Loạn thế xuất anh hùng, đây là minh huấn xưa nay. Bên này, tiểu bảo ôm tiểu lục nhanh chóng xông ra ngoài. Hắn đối với năng lượng tinh tế khống chế không đủ. Nếu huyết thống kích hoạt không đến trình độ nhất định, thị giác không có biến hóa gì. Nhưng một khi kích hoạt huyết thống, trong đó chính là tiểu lục. Cho nên tiểu bảo miễn cưỡng thử một chút liền buông tha. Vừa chạy vừa phân phó với tiểu lục. Nhìn thấy những thứ bẩn thỉu kia nhất định phải nói cho tôi biết a. Xa xa nhìn thấy liền muốn nói với tôi. Được không? Trong lúc khẩn cấp, tiểu lục ngược lại rất rõ ràng. Điểm cằm nhỏ, đôi mắt tròn ngập nước xoay qua xoay lui. Sau khi nhìn một vòng, giòn giã nói. Không, được, tiểu lục tiếp tục giúp tôi xem. Tốt. Tiểu lục trịnh trọng điểm, một đường chạy đến sân bay, dọc đường đều có không ít người. Tiểu Bảo một đường hô, có quái vật mới xuất hiện, để mọi người đi theo hắn. Binh lính lui tới thấy là một khuôn mặt xa lạ, còn ôm một đứa nhỏ, ngược lại muốn bắt hắn, ngăn hắn lan truyền tin đồn. Tiểu Bảo trái lóe phải, có chút tức giận, giải thích căn bản không có tác dụng, đang định dùng thời điểm bạo lực. Bên kia thổi còi, là còi tập hợp khẩn cấp. Những người lính dừng tay, nhìn khuôn mặt đờ đúc bình thường của Tiểu Bảo, hỏi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sâu, Tiểu Bảo nói, cũng không biết hình dung, hắn căn bản chưa từng thấy qua. Tiểu Lục dựng thẳng ngón út lên, véo khớp xương đầu tiên của mình phụ họa. Sâu, sâu gì? Tiểu Bảo lắc đầu. Tiểu Lục nâng đầu ngón út lên một chút. Sâu, mấy người thấy không hỏi ra được cái gì. Biết bọn họ cũng tới truyền tin tức. Dứt khoát đỡ súng, chạy ra ngoài kiến trúc trung tâm. Tiểu Bảo cố ý bảo bọn họ đi theo mình, nhưng miệng vụng về, nóng nảy càng không biết nói chuyện. Chỉ có thể trông mong nhìn bọn họ chạy ra ngoài. Thời điểm tìm được cốc thần đông bọn họ đang nhanh chóng sửa sang lại linh kiện. Tựa hồ cũng cảm giác được tình huống không thích hợp, cho nên động tác đều rất nhanh. Tiểu Bảo thở hồng hộc chạy tới, còn chưa nói gì, cốc thần đông liền nghênh đón. Xảy ra chuyện? Tiểu Bảo gật đầu. Chuyện gì? Sâu. Tiểu Lục lại giơ ngón út lên, nhấn mạnh. Sâu. Sâu gì? Tiểu Bảo cùng người của mình nói chuyện coi như thuận lợi, mở miệng nói, to gần bằng ngón út của Tiểu vậy. Hình như rất nhiều, còn CS3T người. Đội trưởng bảo tôi gọi các cậu. Cốc thần đông hiểu đại khái, xoay người cầm lấy linh kiện trên mặt đất, để cho Tiểu Bảo giúp đỡ thu thập, thỉnh thoảng hỏi một câu. Tình huống nghiêm trọng, không biết, nhưng đó là một sinh vật mới, chắc chắn sẽ có một số khó khăn. Tiểu Bảo nói xong, tiếp nhận linh kiện hai tay Tiểu Lục đưa tới. Hắn hòa hoãn thanh âm, phân phó với Tiểu Lục. Tiểu Lục không cần hỗ trợ, cậu giúp tôi xem sâu. Tiểu Lục, gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt kia có chút giống như đang học đại nhân. Cậu ta mặc áo quân phục ngụy trang không vừa vặn, hai chân dùng vải vụn ngụy trang bọc lại, ánh mắt trợn tròn, thật lòng làm cho người ta không thể tưởng tượng được lời nói kia của Tiểu Lục. Khi còn bé đáng yêu như vậy, bọn họ thu dọn công cụ xong, lại đem máy bay phong bế. Tiểu Bảo ôm lấy Tiểu Lục đang chuẩn bị chạy về, dưới chân dừng lại, nói, bên kia còn có người, phải thông báo, bọn họ khẳng định có thông tin liên lạc vô tuyến, chúng ta tập hợp trước. Cốc thần đông quyết định nhanh chóng. Tiểu Bảo quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền chạy ra ngoài. Cũng đúng, tình huống chưa chắc đã nguy cấp như vậy. Tộc người rắn còn đang nhìn chằm chằm trên biển, quả thật không thể để ý mất người khác. Tiểu Bảo rời đi sớm, lại nhìn không thấy, đương nhiên càng coi trọng uy hiếp của người rắn. Nhưng trên thực tế những con sâu kia tràn ngập căn bản không thể khống chế, giống như là dựa vào tinh thần, ngốc sinh sôi nảy nở. Không đụng phải người không có gì, đụng phải người, một phút là có thể phân liệt ra hơn 10 con, càng về sau càng nhiều. Rậm rạp chi chít, căn bản không thể xuống chân, chạy ra ngoài không có 100 mét. Tiểu Lục chỉ vào một hướng nói, sâu, ở đâu? Tiêu Tuấn hỏi, cậu ta cái gì cũng nhìn không thấy. Đương nhiên, Tiểu Bảo cũng không nhìn thấy. Sâu, bất quá một câu nói công phu, tay Tiểu Lục lại hạ xuống một chút. Tiểu Bảo xoay người đem Tiểu Lục giao vào trong ngục cốc thần đông. Kích hoạt huyết thống, tay phải hỏa diễm bốc lên, quần áo thiêu đốt cho bụi bay, lân phiến dày đặc trên mặt. Thế nhưng, hắn nhìn không thấy, trước mắt vẫn như cũ không có gì cả. Tiểu Bảo chỉ có thể vung vài quyền về phía trước, ngọn lửa rơi xuống, mặt đất xi măng chuyển sang màu đen. Xung quanh tất cả đều là thi thể của sâu. Lần này, tất cả mọi người nhìn thấy, rậm rạp, giống như hạt gạo kích thước của con sâu màu đen. Cách chương